Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngật Thành không biết mình có tức giận hay không. Dù sao thì anh đã hai đêm không thèm để ý đến Từ Nhược Ngưng sau khi trưởng thành. Từ Nhược Ngưng hầu như không gặp phải trở ngại nào về đàn ông. Tạ Ngật Thành có thể nói là đã kích thích khao khát chinh phục của cô. Chỉ là dù cô có làm gì đi chăng nữa, đối phương cũng không hề bị lay động. Sau vài lần như vậy, cô nhận ra rằng anh ta hoàn toàn không mua đứt những trò của mình. Ngày trở về đã được định, sau khi Từ Nhược Ngưng mua xong vé, cô chuẩn bị lấy máy ảnh đi dạo một vòng, vừa mới thay giày xong thì nghe thấy tiếng mở cửa ở cửa. Cô tưởng là Tạ Ngật Thành đã về nhưng không ngờ người mở cửa lại là người đàn ông mà cô đã gặp trước đó ở quán cà phê. Ha ha, tôi đoán mò mà, Bảnh Huy bước vào cười lớn ba tiếng, nhìn Từ Nhược Ngưng và nói. Tôi nói sao dạo này anh ấy mỗi tối đều đúng giờ về nhà. Hóa ra là giấu người đẹp trong nhà. Từ Nhược Ngưng nhếch môi. Xin lỗi, anh là ai? Bảnh Huy, anh ta suýt nữa thì không thở nổi. Hít thở mạnh hai cái rồi chỉ vào mặt mình và hỏi. Cô gái, mặt tôi có đến nỗi không nhận ra không? Chúng ta đã gặp nhau ở quán cà phê. Cô quên rồi à? Từ Nhược Ngưng kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, dưới ánh mắt đầy mong đợi của Bảnh Huy. Cô gật đầu và nói. Quên mất rồi, Bảnh Huy. Từ Nhược Ngưng thay xong giày, cầm lấy túi sách, lại liếc anh ta một cái. Anh lái xe đến đây à? Bảnh Huy gật đầu. Ừ, đi thôi. Từ Nhược Ngưng đi trước ra ngoài. Bảnh Huy đi theo sau cô vài bước. Đi được nửa đường thì phản ứng lại, không nhịn được mà chửi thầm một tiếng. Người phụ nữ này rốt cuộc là làm gì mà khí chất mạnh mẽ thế? Chị muốn đi đâu? Bảnh Huy ngồi lên xe, liếc nhìn gương chiếu hậu. Từ Nhược Ngưng ngồi ở ghế sau, nói một cách tùy ý. Anh đi đâu thì lái xe đến đó, không cần quan tâm đến tôi. Vì thế Bảnh Huy đạp một cái ga, đưa cô đến trước mặt Tạ Ngật Thành. Ban đầu Bảnh Huy muốn dò xét cô, nhưng không ngờ rằng mình chẳng dò được lời nào từ cô, suýt nữa thì bị Từ Nhược Ngưng lôi hết bí mật của mình ra. Anh em, người phụ nữ này quá đáng sợ. Bảnh Huy đi đến bên cạnh Tạ Ngật Thành, vỗ nhẹ vào vai anh. Đàn ông bình thường đều không thể kiểm soát nổi cô ấy. Tạ Ngật Thành vừa mới gặp người liên quan, cầm trên tay tài liệu đã sắp xếp xong từ phòng họp đi ra, thì thấy Từ Nhược Ngưng, cô ngồi trên ghế sofa ở khu vực tiếp khách, một chân đặt lên chân kia, đầu hơi nghiêng, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào miệng của một người nước ngoài, có vẻ như đang lắng nghe người đó nói gì đó. Bên tai Bảnh Huy vẫn còn thấp giọng hỏi anh. Anh hàng ngày cứ tỏ ra đàng hoàng, không ngờ sau lưng lại thế này, mới gặp một lần đã dẫn người về nhà à. Tạ Ngật Thành nhẹ nhàng lắc đầu, trợ lý mang đến cà phê. Anh nhận lấy và cảm ơn, uống một ngụm rồi mới thấp giọng nói. Bảnh Huy, cô ấy chính là cô gái 10 năm trước, tôi đã kể với anh. Bảnh Huy cả người đều sững sờ, anh quay đầu nhìn Từ Nhược Ngưng, không thể liên tưởng người phụ nữ này với cô gái mà Tạ Ngật Thành đã nói. Khuôn mặt anh đầy ngạc nhiên và kinh ngạc, sau một hồi lâu, mới thốt lên hai chữ. Cái quái, 10 năm trước, Tạ Ngật Thành trở về nước để tham dự một vụ án hình sự. Lúc đó anh mới 22 tuổi, vẫn là sinh viên của trường luật tại Đại học Bình Pháp, chưa có chứng chỉ luật sư. Vụ việc thú vị đầu tiên mà anh gặp phải khi trở về nước là gặp Từ Nhược Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, anh ngồi trong xe, vừa đến cửa sở cảnh sát, thì thấy một cô gái kéo một người đàn ông, đè anh ta xuống đất và đánh một trận tơi bời, sau đó lại đá vào vùng kín của anh ta. Trong xe có người cười, cô gái này thật mạnh mẽ. Tạ Ngật Thành nhìn qua cửa sổ xe, chỉ thấy cô gái đó hai tay cuốn tóc dài phía sau đầu, cử chỉ nhanh nhẹn dùng dây buộc tóc, lại cuốn lên tay áo, một tay kéo cổ áo người đàn ông, lôi vào sở cảnh sát. Sau khi anh vào bên trong, mới nghe người bên cạnh nói. Người đàn ông đó là kẻ sàm sỡ, trên xe đã sờ mông một cô gái khác, bị cô gái này nhìn thấy, không nói hai lời đã kéo xuống xe đánh một trận, sau đó gọi xe đưa đến sở cảnh sát. Tạ Ngật Thành nhìn từ xa, chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt của cô gái, nét mặt của cô không mềm mại, lông mày đầy khí thế, ánh mắt toát lên sự kiên cường không thể lay chuyển, cô nghiêm túc nói với cảnh sát. Nhất định phải phạt nặng. Người như thế không trừng phạt nghiêm khắc thì sau này sẽ làm việc xấu. Các anh nhất định phải dạy dỗ cho tốt. Sau khi ghi lời khai, cô được cảnh sát đưa ra cửa, bắt chước cách cảnh sát, cười và chào hỏi. Đôi mắt cô sáng ngời, Tạ Ngật Thành trong nháy mắt đã ngẩn ngơ, cho đến khi người bên cạnh gọi anh mới tỉnh lại, nhẹ nhàng xin lỗi. Khi quay đầu lại, cô gái đã đi xa. Bành Huy chỉ biết đến đây, anh không biết rằng sau đó Tạ Ngật Thành lại gặp Từ Nhược Ngưng ở quán bar, cũng không biết về câu chuyện giữa họ sau này. Điều duy nhất anh biết là, cô gái 10 năm trước, là mối tình đầu của Tạ Ngật Thành. Cách chương